Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 651, Mặc Môn ba vị cao thủ. Thịt heo con buôn. Tô Thần nghe được Tiểu Manh lời này cũng là không khỏi sửng sốt. Đúng vậy a, phụ thân đại nhân, ta lại cho ngài nhìn một tấm hình. Tiểu Manh tay nhỏ vung lên, biểu hiện trên màn ảnh ra một tấm có chút rõ ràng ảnh chụp. Bối cảnh giống như là tại chợ bán thức ăn. Trong tấm ảnh khôi ngô nam tử trung niên tay cầm đao mổ heo. Một mặt nụ cười thật thà cùng bên cạnh khách hàng trò chuyện với nhau. Cái này chính là hắn. Tiểu Manh ha ha cười nói. Có chút ý tứ a, chẳng lẽ lại cái này Mặc Môn cao thủ đều là đại ẩn ẩn vào đời. Tô Thần ngón tay vuốt cằm, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ta có điều tra ra hắn hiện tại dùng số điện thoại di động. Phụ thân đại nhân, ngài muốn liên lạc với hắn sao? Tiểu Manh cười hỏi. Tô Thần trầm tư một lúc lâu sau, mở miệng nói ra, ngươi dùng nặc danh phương thức, cho hắn phát cái tin tức, liền nói Hàn gia tông sư xuất quan, ít ngày nữa liền sẽ đến Ma Đô. Cứ như vậy, Tiểu Manh xác nhận nói, ân, cứ như vậy, mặt khác cũng không cần nói, ghi nhớ làm thành hacker dáng vẻ, đừng để người có khả năng điều tra ra ngươi tồn tại. Tô Thần giọng nói trịnh trọng căn dặn, biết, phụ thân đại nhân yên tâm đi. Tiểu Manh đáp ứng, Tô Thần cầm lấy một bình nước khoáng, đi đến cửa sổ sát đất trước quan sát thành thị phồn hoa. Từng ngụm uống vào bổ sung nước, ánh mắt lấp lóe không yên, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để người bên cạnh nhận bất cứ thương tổn gì. Chính mình cũng sẽ kiệt lực cầu sinh, phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân, có động tĩnh. Tiểu Manh bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy hắn suy nghĩ, tình huống như thế nào? Tô Thần vội vàng hỏi, Hàn gia hai người kia đã đến Ma Đô. Vừa rồi Hàn Kỳ tại một nhà ngân hàng tự phục vụ máy rút tiền bên trên lấy 2.000 khối tiền. Tiểu Manh báo cáo tình huống. Tô Thần khẽ vuốt cằm, nghĩ đến đối phương hẳn là thật vất vả đến Ma Đô. Muốn trước đi ăn một chút gì khôi phục thể lực, sau đó lại tìm đến mình. Lúc này, hắn nghĩ tới Hàn Kỳ rất có thể sẽ mang theo vị kia Hàn gia tông chủ tiến về Hoa Hạ võ quán, hoặc là tiến về Ma Đô Đại học. Dù sao hắn cùng Hàn Kỳ hai lần gặp mặt, một lần là tại Ma Đô Đại học phía ngoài cửa trường, một lần khác thì là Hàn Kỳ mang theo hai người tìm tới võ quán. Thế là hắn vội vàng cho La Sơn gọi điện thoại, để hắn hôm nay tạm thời đóng quán. La Sơn nghe được hắn trong lời nói một chút ngưng trọng, lập tức đáp ứng xuống, đồng thời trầm giọng hỏi, cần giúp một tay không? Không cần, La Sơn, ngươi bế quan về sau, nếu là có người đi qua tìm ta, ngươi không cần để ý, trực tiếp điện thoại cho ta biết. Tô Thần dặn dò, chẳng lẽ là lần trước Hàn gia người thật có tông sư tự mình tới trả thù? La Sơn đoán được đại khái, Tô Thần cũng không có phủ nhận, chỉ là lần nữa nghiêm túc căn dặn, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên làm loạn, có người đi qua, cho ta biết liền được. Liên tục căn dặn về sau, Tô Thần cái này mới cúp điện thoại. Sau đó, hắn trở lại phòng khách ngồi dựa vào trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi tin tức, để cho mình hết sức bảo trì hoàn toàn trạng thái. Nội kinh công hiện tại tiếp tục tu luyện cũng không có gì tác dụng quá lớn, không có khả năng đột phá đến tông sư cấp độ thuần thục, còn không bằng bảo tồn thể lực. Từ lúc nắm giữ hệ thống đến nay, hắn cũng trải qua không ít cuộc chiến đấu, nhưng cơ hồ đều không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Khó khăn nhất xem như lần trước Hàn Kỳ mang theo Hàn gia hai vị cao thủ đến trả thù, nhưng hắn cũng cảnh giới tương tự, có sức đánh một trận, nhưng lần này khác biệt. Nếu như Hàn gia gia chủ thật thành tựu tông sư, hắn rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm, nhất định phải cực kỳ thận trọng. nhưng mà mãi cho đến giữa trưa, Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt theo trường học trở về. Hàn gia hai người này vẫn không có xuất hiện, như thường ngày làm cơm trưa, cùng Lâm Vũ Manh cùng muội muội cùng một chỗ nếm qua. Ngủ trưa nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt lần nữa đi trường học lên lớp. Vẫn chưa phát giác được Tô Thần giấu ở tâm lý thấp thỏm cùng bất an. Tiểu Manh, có biến sao? Tô Thần đi đến ánh mặt trời rải đầy ban công, nhìn về phương xa, trầm giọng hỏi, không có đâu, phụ thân đại nhân, Tiểu Manh phủ định nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao còn chưa tới tìm ta? Tô Thần trăm mối vẫn không có cách giải, lại hỏi, để ngươi phát tin tức, phát cái kia thịt heo con buôn sao? Ân, đã phát. Hắn tiếp vào tin tức phía sau còn gọi điện thoại đâu. Ta xâm nhập hắn điện thoại, nghe được hắn là gọi cho hắn cấp trên báo cáo tình huống. Sau đó ta lại thuận thế xâm lấn người thủ trưởng kia điện thoại. Sau đó người thủ trưởng kia lại gọi cho ma đô bên này một người. Sau đó lại có mấy cái. Tiểu Manh nói đến đây chính mình cũng loạn. Tổng kết nói, tóm lại bọn hắn giống như đối việc này rất xem trọng. Để người đang tìm kiếm Hàn gia hai người kia đây. Tiểu Manh, làm tốt lắm. Tô Thần trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Như thế xem ra, Mặc Môn rất có thể sẽ nhúng tay việc này. Có lẽ Hàn gia hai người kia bây giờ còn chưa tìm tới. Rất có thể liền có liên quan với đó. Đương nhiên, Tô Thần đồng thời không cho rằng Mặc Môn tại Ma Đô thành viên có thể bước lui cái này Hàn gia ra. Chủ. Nhưng cũng hiển nhiên sẽ để cho hắn kiêng kỵ mấy phần. Sự tình cũng như Tô Thần suy nghĩ không sai biệt lắm. Hàn Văn Chính cùng Hàn Kỳ hai người thật vất vả đến Ma Đô. Cũng không nóng nảy, quyết định trước tìm ăn ngon uống ngon. Thuận tiện thăm một chút bây giờ tuyến một thành phố lớn phong quang. Dù sao, Hàn Văn Chính bế quan nhiều năm. Trước khi bế quan cũng liền tại tòa thành nhỏ kia trong trấn đi lại qua. Có thể nói mấy chục năm đều chưa từng tới loại này thành phố lớn. Đến Ma Đô về sau, nhà cao tầng, ngựa xe như nước, đường phố phồn hoa cùng cửa hàng, hết thảy đều để hắn cảm thấy rất mới mẻ cùng tò mò. Nhưng mà không thể không nói, Mặc Môn dù sao cũng là lệ thuộc vào quốc gia cơ cấu. Hiệu suất là thật cao, liền tại Hàn gia ông cháu hai cái ăn đến cái bụng tròn vo. Muốn tính tiền rời đi thời điểm, hai nam một nữ liền trực tiếp tìm được bọn hắn. Giờ này khắc này, một gian cổ phong kiểu Trung Quốc phòng ăn bên trong, song phương ngay tại rằng co, trên bàn là liền canh đều bị quét sạch sẽ từng cái đĩa cùng bộ đồ ăn. Hàn gia ông cháu hai người ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Nhìn đứng ở trước mặt bọn hắn hai nam một nữ, cùng Hàn Văn Chính giống như Hàn Kỳ, ba người đều quần áo cổ trang, hai tên nam tử một người dáng người cường tráng, làn da ngăm đen, một người lớn lên có chút tuấn tú, mặt mỉm cười, cầm trong tay quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, tựa như cổ trang phim truyền hình bên trong phú gia công tử. Đến mức một tên khác nữ tử, dung mạo chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp, nhưng khí chất lạnh lùng như hàn băng, sau lưng gánh vác một cái hình sợi dài bố nang, cả người trên thân tản ra một cỗ chỉ có chân chính nội gia cao thủ mới có thể cảm nhận được sắc bén. Khí thế, ngoài cửa, phòng ăn phục vụ viên nhìn xem cái này giống như là đập phim truyền hình đồng dạng năm người. Đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không dám lên trước. Tuy nói cái này nhà hàng là cổ phong chủ đề, tới ăn cơm cũng có một chút xuyên hán phục cổ trang mỹ nữ. Nhưng giống như vậy xuyên được theo phim truyền hình bên trong võ lâm cao thủ đồng dạng mấy người. Tập hợp một chỗ, bọn hắn cũng là lần đầu thấy. Hơn nữa, trầm muộn bầu không khí bên trong, hắn có thể cảm nhận được không hiểu áp lực thật lớn. Tiểu nha đầu, ngươi là Bạch gia thế hệ trẻ tuổi cái kia Bạch Vô Song đúng không? Chúng ta dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng tuổi còn trẻ liền có như thế kiếm ý, chỉ có thể là ngươi. Hàn Văn Chính ánh mắt rơi vào trên người nữ tử, mỉm cười mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Nữ tử khẽ gật đầu, lấy giải quyết việc chung giọng nói hỏi: "Tiền bối, còn xin nói rõ lần này đến đây Ma Đô cần làm chuyện gì?" "Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."